Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, Bình Ngọc. Lâm Hiên vừa nói như thế, Trì Vân Thần Tôn bọn họ sắc mặt đột biến, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, chết cũng không chịu nói. Chớ nói lung tung, chúng ta căn bản không có cầm đến bất kỳ vật gì. Chính là xông nhầm vào cái này trong cấm địa, mới sẽ gặp phải chúng nó công kích. Trì Vân Thần Tôn hô lớn, chỉ cần các ngươi giúp bọn ta đi ra ngoài, nhất định chắc chắn trọng thù. Bọn họ tổng cộng có 3 người tại đây. Nguyên tố toái phiến nói cực kỳ chân quý, nhưng cũng không phải chỉ có mấy khối. Linh linh tán tán cũng xảy ra bên ngoài bây giờ khu vực trong. Cho nên sẽ có không ít thần tôn ở tại chỗ này. Cũng không tính thần kỳ, phải không? Dù sao vẫn không gặp cho nó công kích chúng ta. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, chúng ta cũng đứng ở chỗ này rất lâu, ngoại trừ mặt mới vừa vào đến bị công kích bên ngoài. Tại nơi này chính là các ngươi hoàn toàn bị công kích. Ngươi thấy được lời này chúng ta sẽ tin. Bọn họ khoảng cách Trì Vân Thần Tôn rất xa. Bọn họ hiện tại là cách không truyền lời. Nhưng mà chung quanh huyết nhân, chứng kiến Trì Vân Thần Tôn bọn họ nhanh chân liền hướng bên kia phóng đi. Như là điên như nhau, không ngừng mà xông về phía trước đi, căn bản không dừng được. Lâm Hiên bọn họ ngược lại bị lạnh nhạt qua một bên, hoàn toàn bị không thèm đếm xỉa đến. Cũng không phải là Lâm Hiên bọn họ không phải mục tiêu, mà là Trì Vân Thần Tôn bọn họ trọng yếu hơn một ít. Ngoại trừ cầm vật gì vậy ở ngoài, bằng không là không có khả năng bị đuổi thành như vậy. Chung quanh một đống huyết nhân cũng ngăn chặn đi lên, không đem bọn họ nuốt mất thề không bỏ qua. Trì Vân Thần Tôn bọn họ đều phải điên, không ngừng mà tránh né cuồng bạo công kích. Bình thường một quyền xuống, còn có thể bạo tạc ra vô số huyết dịch hướng bên này bắn tung tóe tới. Cái này phạm vi công kích thật sự là thật đáng sợ. Có còn lại là đi qua bọn họ hộ cháo, chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Tại chui vào bên trong cơ thể của bọn họ sau khi, sắc mặt đều là đại biến, bắt đầu thay đổi được đỏ bừng. Bất quá rất nhanh bị bọn họ cho áp chế xuống. Những huyết dịch này tại chui vào trong cơ thể sau khi, liền sẽ bắt đầu thôn phệ bên trong cơ thể của bọn họ tinh huyết, đồng thời từng bước lấy đại bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch. Một khi qua nhiều hơn phân nửa huyết dịch bị gặm sạch, vậy bọn họ cũng muốn xong đời. Lâm Hiên cũng không cảm giác mình là một tuyệt thế người tốt. Nhất là đối phương muốn lợi dụng bản thân, kia không đòi lại điểm lợi tức là không có khả năng. Đây cũng không phải là phổ thông tiểu đà tiểu nháo. Đối mặt kinh khủng này huyết cự nhân, tùy thời cũng sẽ có tử vong hiểm. Nếu như bọn hắn chết, Trì Vân Thần Tôn bọn họ cầm bảo vật chạy, bọn họ còn không minh bạch, đó mới là bi thảm nhất sự tình. Tốt, tốt, ta đây cho các ngươi cầm, được chưa? Trì Vân Thần Tôn trong mắt xẹt qua một âm hiểm, chợt từ thể nội thế giới trong móc ra một cái thải sắc bình ngọc. Một bả liền hướng Lâm Hiên bên này ném qua đến. Lâm Hiên không chút nào phân vân liền tiếp đó, vào tay cũng cảm giác được thập phần ôn nhuận, lớn nhỏ vừa vặn một tay cầm. Phía trên thải sắc hoa văn thoạt nhìn giống như xảo đoạt thiên công, có nhất cổ lực lượng thần bí từ bên trong thả ra ngoài. Khi hắn vừa mới cầm lúc, bản kia đến cực kỳ cuồng bạo huyết cự nhân cùng chung quanh huyết nhân nhanh chóng cải biến hướng đi, hướng Lâm Hiên bên này xông qua đến, muốn đoạt lại ngọc này bình. Thấy như vậy một màn, Long Thần đảo chủ bọn họ hồn cũng không phải là, tuy nói biết bọn họ đang gạt người, nhưng đem ngọc này bình ném qua đến, không thể nghi ngờ là chẳng khác nào để cho bọn họ xem như khiên thịt. Bọn hắn bây giờ thay đổi làm mục tiêu, đợi lát nữa chẳng phải là cùng Trì Vân Thần Tôn bọn họ như nhau, cũng bị đuổi gần chết. Hắc hắc, có chút hơi thông minh, đoán được ta quỷ kế. Nếu muốn, liền cho ngươi tạm thời cầm. Các loại bị cái này huyết cự nhân đuổi theo một vòng, đại nửa tàn lúc, chúng ta lại đi thu hoạch. Trì Vân Thần Tôn đối với đồng bạn bên cạnh cười một cái. Hắn đồng bạn đồng dạng là cười. Bọn họ trước đó ở giữa bộ phận truyền âm thương lượng qua, nếu Lâm Hiên bọn họ muốn, liền đem bảo vật này ném cho bọn hắn cầm trước. Bắt vào tay sau khi, đó chính là bị huyết cự nhân cho truy kích. Đến lúc đó bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi, so với trước kia vẫn bị điên cuồng đuổi theo tốt nhiều. Tại ném sau khi ra ngoài, bọn họ lập tức chạy được xa xa. Đừng nói là đồng thời đối phó cái này huyết cự nhân, hoàn toàn chính là chạy trốn. Trừ phi Lâm Hiên đem ngọc này bình ném xuống, nếu thật là vứt bỏ, vậy bọn họ cũng không có cách nào, ít nhất mệnh là bảo trụ. Bọn họ vừa rồi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, vốn là nghĩ ném Lâm Hiên bọn họ xuất hiện mới có thể vội vàng cầu cứu, không tới bất đắc dĩ thật không muốn đem bảo bối này ném xuống, có khả năng như vậy để cho cái này huyết cự nhân đuổi theo cướp đoạt, bằng lòng định là đồ tốt. Chỉ là đồ tốt cũng phải có mệnh đến hưởng dụng mới được. Cái này Chỉ Vân Thần Tôn thật là đủ âm trầm hiểm, đem cái này năng thủ sơn dụ ném trở lại. Nhân Vương đảo chủ, ngươi nhất định phải đối phó cái này huyết cự nhân. Bọn họ đều nhìn Lâm Hiên trong tay bình ngọc, đồ chơi này cũng không phải là dễ cầm như vậy. Lâm Hiên cầm trong tay bình ngọc, nhất thời cười, nếu bọn họ đưa qua đến, chúng ta vì sao không muốn? Các ngươi biết những thứ này huyết cự nhân vì sao đuổi theo trở lại sao? Hắn đối mặt sắp công kích đến huyết cự nhân, một điểm bối rối cũng không có. Không chút nào dịch bước chạy trốn ý tứ. Long thần đảo chủ bọn họ ngược lại thì sốt ruột chết. Này cũng nhanh công kích trở lại. Chán sống sao? Còn không trốn. Nơi xa Trì Vân Thần Tôn bọn họ nhất thời cứ vui vẻ. Cái này đều đã bao vây còn không trốn. Vẫn còn ở chậm rãi nói. Không biết là bản thân rất tự tin, vẫn bị bảo vật này hấp dẫn quá mức. Vốn tưởng rằng có thể để cho bọn họ kéo một hồi. Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt xuống. Không nghĩ tới lần này bọn họ phải xong đời. Một điểm bận bịu cũng không thể giúp. Thật sự là xui. Trì Vân Thần Tôn lắc đầu, cảm thấy tương đối thất vọng. Không sai. Cái này Long Thần đảo chủ bọn họ xem như là rơi xuống. Dĩ nhiên cùng người nhân loại này cùng một chỗ. Cái này bị bắt mệt đi. Còn lại đồng bạn đồng dạng là lắc đầu, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Phi thường khó khăn từ bên trong cướp đoạt đi ra. Lần này lại cũng bị cái này huyết cự nhân cho lấy về. Trưởng khống tiên tổ, chuyện này, huyết cự nhân đều phải công kích trở lại. Ngài có đối sách gì sao? Liền bậc thừa nước đục thả câu được chứ? Ngôn Tu Thần Tôn sốt ruột không thôi. Nhạt xác định địa điểm, chúng nó đuổi theo. Đơn giản ngọc này bình chính là khắc chế chúng nó bảo vật. Muốn đoạt lại. Khắc chế bản thân bảo vật, chỉ có cầm ở trong tay mình mới phải an tâm nhất, không phải sao? Lâm Hiên ở tại bọn hắn kinh ngạc dưới ánh mắt, vừa nhấc lên bình ngọc, thiên đạo pháp tắc chi lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào cái này trong bình ngọc. Chợt nho nhỏ này miệng bình, như đồng hóa là cái vô tận vực sâu vậy, điên cuồng mà hướng nơi xa hấp thu đi. Trong chớp mắt chung quanh chuẩn bị phải nhào lên huyết nhân, nhanh chóng bị hút vào cái này trong bình ngọc, một điểm không còn sót lại một chút cạn. Huyết cự nhân là không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng ít ra bên cạnh huyết nhân nhẹ nhõm bị hút vào. Lập tức thanh không toàn bộ vây quanh bọn họ huyết nhân. Chúng ta trước tránh một hồi. Lâm Hiên lúc này mang của bọn hắn tránh sang bên cạnh. Lúc này huyết cự nhân vừa may công kích trở lại. Oanh, một tiếng, trùng điệp một quyền nện xuống đến. Cùng trước đó như nhau, huyết dịch hướng chung quanh bắn tung tóe bắn ra, nhưng đều bị Lâm Hiên trong tay bình ngọc cho rút sạch. Mọi người nhất thời cả kinh, đồ chơi này còn có thể như thế dùng. Số từ 1905 cân vớt bay, kinh killer, hết chương.